Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cũng tới Càn Thanh Cung. Hoàng hậu mang theo người cùng đại hoàng tử rằng co, nhưng lại không thấy trưởng công chúa. Đang nghĩ như vậy, trưởng công chúa liền hiện thân. Nàng dẫn người bắt Thục Phi lại đây, còn đặt thanh đao trên cổ Thục Phi. Thục Phi sợ tới mức nước mũi nước mắt đầy mặt. Trên mặt trưởng công chúa đều là vẻ tàn nhẫn. Thanh quân sườn, được được được, bổn cung trước G, I, E, C Thục Phi. Mẫu Phi, nương nương, đại hoàng tử và Dĩnh Xuyên Hầu đều bảo trưởng công chúa thủ hạ lưu tình. Đại hoàng tử lúc này thấy Mạnh Hoài Cẩn và Trình Khanh. Hai người này lại có thể chưa chết. Còn vào cung, Mạnh Hoài Cẩn mang theo Trình Khanh xuyên qua hai quân rằng co, đại hoàng tử cũng không ngăn cản. Thần cứu giá chậm trễ, hai văn thần, có cứu giá hay không không quan hệ, nhưng ở khi đại hoàng tử cung biến dám mạo nguy hiểm tiến cung, tự nhiên là trung tâm, sắc mặt của Lạc Thuần tốt hơn không ít. Mạnh Hoài Cẩn và Trình Khanh một trái một phải đứng ở bên người hoàng hậu. Lạc Thuần cười lạnh, mang binh bao vây Càn Thanh Cung. Đây là hiếu tâm của đại điện hạ. Đại hoàng tử không nói chuyện. Dĩnh Xuyên Hầu đã tỏ thái độ thay. Điện hạ đúng là một mảnh hiếu tâm, mới có thể dẫn người vào cung. Lạc Thuần, ngươi là tâm phúc của hoàng thượng. Bệ hạ hiện tại đến tột cùng như thế nào? Càn Thanh Cung bị người cầm giữ. Đại điện hạ không biết bệnh tình của hoàng thượng. Đêm không thể ngủ, cần phải tự mình xác nhận an nguy của hoàng thượng. Nói đường hoàng vô dụng, kỳ thật người ở đây đều minh bạch đại hoàng tử chính là làm phản. Hoàng hậu lạnh mặt, Lạc đại nhân, nhiều lời vô ích, ngàn vạn bảo vệ tốt bệ hạ. Đừng để bệ hạ rơi vào trong tay nghịch tử. Trưởng công chúa trên tay dùng sức, đao liền cắt qua da cổ Thục Phi. M, Á, U theo lưỡi D, A, O tích táp chảy xuống. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng xâm nhập vào cung. Trên mặt đại hoàng tử đều là phẫn nộ, lại không đề cập tới việc lui binh, giống như tưởng dùng vũ lực đoạt lại Thục Phi. Dĩnh Xuyên Hầu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sự tình hắn và đại hoàng tử hiện tại làm, hơn 20 năm trước, Phúc Trinh trưởng công chúa đã sớm làm. Sau cung biến năm Thiên Hiển thứ 6, Kim Thượng đăng cơ, trưởng công chúa ở trong cung biến lập công, từ đây hưởng phú quý hơn 20 năm. Con đường bản thân trưởng công chúa đã đi qua, lại không cho người khác đi. Dĩnh Xuyên Hầu không tán thành đạo lý như vậy. Về phần Thục Phi, Dĩnh Xuyên Hầu tự nhiên là yêu thương muội muội này. Thục Phi sinh đại hoàng tử, giúp phủ Dĩnh Xuyên Hầu ở kinh thành đứng vững vàng. Đại hoàng tử đăng cơ, phủ Dĩnh Xuyên Hầu còn có thể hưởng phú quý hai ba thế hệ nữa. Thục Phi nương nương nhất định sẽ nguyện ý hy sinh vì đại điện hạ và nhà mẹ đẻ. Trong miệng đại hoàng tử kêu, đừng thương tổn mẫu phi ta, nhưng cũng không có ra lệnh cho người đình chỉ tiến công. Trưởng công chúa đại khái cũng phát hiện điểm này, bắt Thục Phi căn bản vô pháp áp chế đại hoàng tử. Nàng muốn G, I, E, C Thục Phi, bị hoàng hậu ngăn trở. Lý do là G, I, E, C Thục Phi lại cho đại hoàng tử có cớ. Trưởng công chúa tức giận, dùng mũi đao cắt hai nhát ở trên mặt Thục Phi. Thục Phi thét chói tai ngất đi. Chó cắn chó. Trình Khanh lười đến đồng tình Thục Phi, nàng nhìn Mạnh Hoài Cẩn không hoảng hốt, nàng cũng liền không quá hoảng. Sau khi tới Càn Thanh Cung còn chưa có thấy ngũ hoàng tử và tam hoàng tử đâu. Đại hoàng tử tạo phản là cơ hội biểu hiện cho ngũ hoàng tử và tam hoàng tử. Quả nhiên, ngũ hoàng tử xuất binh xuất hiện, ngũ hoàng tử dẫn dắt người thần cơ doanh. Trình Khanh thấy Tôn Hủ nhị tỷ phu của chính mình, còn có Huỳnh Dương quận vương, ngũ hoàng tử có thể mang theo thần cơ doanh cứu giá. Trình Khanh không kỳ quái, rốt cuộc hoàng hậu nương nương và phủ Mậu Quốc công có liên hệ. Tôn Hủ ở trong thần cơ doanh, đây hết thảy đều là có điểm báo trước. Thần cơ doanh mỗi người đều trang bị S, U, N, G, Espigon. Loại S, U, N, G ống cổ đại này tuy rằng lắp đạn dược thực phiền toái, nhưng tác chiến gần người lại gây ra lực sát thương kinh người. Đột phá hạn chế khoảng cách của đao kiếm, đại hoàng tử bị làm cho trở tay không kịp. Loại tình huống này, đại hoàng tử không có khả năng nhận thua. Một khi nhận thua, hắn chính là phản nghịch. Chỉ có G, I, E, C sạch tất cả mọi người. Đăng cơ làm hoàng đế, lịch sử tự nhiên sẽ do người thắng viết. Đại hoàng tử thế công càng mãnh liệt. Lạc Thuần bảo đám người hoàng hậu lui vào trong điện. Đại hoàng tử đã sớm chuẩn bị mũi tên tẩm dầu. Ở dưới vây công của ngũ hoàng tử, đại hoàng tử phát rồ sai người B, A, N tên. Mũi tên B, A, N ở trên cửa sổ. Trời hanh vật khô, song cửa trong nháy mắt đã bị cháy. Trình Khanh đi theo lui vào trong điện. Mạnh Hoài Cẩn lại lưu tại bên ngoài. Hoàng hậu tổ chức các cung nhân cứu hỏa. Trình Khanh nói với Lạc Thuân, bệ hạ không thể tiếp tục lưu tại Càn Thanh Cung. Nếu hỏa thế trở nên lớn hơn, sương khói hút vào miệng mũi, đối với bệnh tình của bệ hạ bất lợi. Lạc Thuân không nói gì. Hoàng hậu nhìn thoáng qua trưởng công chúa. Bệ hạ đã sớm được rời đi, hiện giờ cũng không ở Càn Thanh Cung. Trên mặt trưởng công chúa không có nửa điểm giật mình, có thể thấy được việc đưa hoàng đế hôn mê rời đi là ba người hoàng hậu, trưởng công chúa và Lạc Thuân đều đồng ý. Vậy hoàng đế hiện tại ở nơi nào? Ngũ hoàng tử mang theo người thần cơ doanh tới cứu giá, lại không thấy tam hoàng tử. Chẳng lẽ tam hoàng tử đang bảo hộ hoàng đế? Đại hoàng tử chắc chắn hoàng thượng ở trong Càn Thanh Cung. Không phải bởi vì hoàng hậu và trưởng công chúa ở đây, mà là thấy Lạc Thuân ở Càn Thanh Cung. Biết Lạc Thuân là con siết ó trung thành nhất của hoàng đế, tuyệt sẽ không rời đi hoàng đế đang hôn mê một bước. Hiện tại Lạc Thuân nói hoàng đế không ở Càn Thanh Cung, kia chẳng phải là nói hoàng đế căn bản không hôn mê. Khó trách Mạnh sư huynh kêu nàng tiến cung cứu giá. Cẩu hoàng đế thật là lừa thảm mọi người. Đại hoàng tử tạo phản, trong cung một mảnh hỗn loạn. Đám người Trương tiên sinh khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này. Đây căn bản là bẫy dập hoàng đế thiết hạ, muốn một lưới bắt hết đám người Trương tiên sinh. Trình Khanh tâm tình thực phức tạp. Về công, nàng hẳn nên duy trì cách làm của cẩu hoàng đế. Đám người Trương tiên sinh tồn tại ảnh hưởng an nguy của xã tắc. Về tư, nàng không thích cẩu hoàng đế. Đám người Trương tiên sinh tuy là phản tặc, lại chưa làm qua chuyện thực xin lỗi, không có vạch trần bí mật của nàng, còn đang suy nghĩ biện pháp thế nàng giải độc, kéo dài tánh mạng nàng. Hơn nữa Trình Khanh vẫn luôn hoài nghi Trình Chi Viễn và đám người Trương tiên sinh có quan hệ thân cận. Đám người Trương tiên sinh diệt trừ cẩu hoàng đế, Trình Khanh thực thích nghe ngóng, nhưng chỉ sợ Trương tiên sinh muốn G, I, E, C không chỉ có cẩu hoàng đế, còn có mọi huyết mạch của cẩu hoàng đế, bao gồm cả ngũ hoàng tử, hẳn đều là mục tiêu của Trương tiên sinh bọn họ. Trình Khanh loạn tâm, hai loại lựa chọn làm nàng khó có thể lựa chọn. Trong hoàng cung có một mật đạo này có vài cửa ra vào. Trong đó, một cửa ra vào ở ngay Càn Thanh Cung. Trương tiên sinh dẫn người tiến cung, đi một mật đạo khác, chờ hắn và đồng bạn từ một chiếc giếng cạn ra tới. Liền có cung nhân mật báo cho hắn, ngươi nói Trình Khanh vào cung, là cùng Mạnh Hoài Cẩn tiến cung. Trương tiên sinh không khỏi nhíu mày. Trong cung loạn như vậy, các người phải bảo đảm an nguy của nàng. Nếu Trình Khanh xảy ra chuyện, tất cả nỗ lực của mọi người còn có ý nghĩa gì? Toàn bộ hoàng cung một mảnh hỗn loạn, vì thúc đẩy kết quả như vậy, đám người Trương tiên sinh đã trả giá rất nhiều nỗ lực. Tiên thái tử chết, quan viên Đông Cung ở sau khi cẩu hoàng đế đăng cơ cũng lục tục bị hạch tội. Cẩu hoàng đế có tật giật mình, không chỉ nghĩ cách diệt trừ triều thần năm đó ủng hộ tiên thái tử. Ngay cả công thần trong cung biến năm thiên hiển thứ 6, xuất lực ủng hộ cẩu hoàng đế thượng vị cũng khó thoát một kiếp. Phúc Trinh phò mã, năm đó thế cẩu hoàng đế chắn một đao, kết quả cẩu hoàng đế đăng cơ không mấy năm, Phúc Trinh phò mã liền chết. Cách chương